Chương 1859, ngươi trước tới. Số chữ 1966, thời gian đổi mới 2019, 12, 20, 12, 10, 12. Nhưng là có cơ duyên kia làm mồi nhử, nhưng là cho mọi người một lời nhắc nhở, thật giống như mọi người liên thủ, cũng chưa chắc không thể từ nơi này người ngoài trong tay giành được cơ duyên. Tuy nói cứ như vậy, cuối cùng rơi vào nhà nào cũng không tiện nói, có thể bất kể nói thế nào, kia cũng là có mấy phần cơ hội, chỉ là không biết Linh Cơ đạo nhân lại là một có ý gì. Vừa lúc đó, lại chỉ thấy Linh Cơ đạo nhân, rất là thời điểm mở ra con mắt, quét nhìn hiện trường một vòng, sau đó, mọi người rối rít yên tĩnh lại, lộ ra vẻ kính sợ. Nếu như nói trước này Linh Cơ đạo nhân đối mọi người mà nói, còn chỉ là một truyền thuyết, như vậy ở nơi này vừa mới trải qua trong lịch sử, nhưng là để cho mỗi người, cũng thấy được hắn cường đại. Đi theo, lại chỉ thấy Linh Cơ đạo nhân nhàn nhạt mở miệng nói, bất kể là ai, có thể thắng Lâm Phi, cơ duyên kia liền cho ai. Lời này vừa ra, nhất thời đưa tới một trận tiểu tiểu xôn xao, ngay cả một mực thờ ơ lạnh nhạt Hồng Dịch Thiên, đều là thần sắc động một cái, hắn ở trong ảo cảnh, vốn là về mặt cảnh giới, chạm tới liễu chân thân tầng diện, bây giờ thật sự kém, chính là một cái phá cửa một cước cơ duyên, nếu là có cơ hội này, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua, ngay cả một mực tâm tính rất cốt Chu Tường Phù nghe nói như vậy, đều là trước mắt nhất thời sáng lên, đi theo ánh mắt lóe lên một trận sau đó, như là có chút quyết định cái gì tâm tư như thế. Lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, cũng chưa có trước xem kịch vui thần sắc, mà là có chút không che giấu chút nào lâm le sát khí đứng lên. Mấy vị khác tu sĩ, tất cả đều là rối rít nhìn về phía Lâm Phi, tràn diện này, hình như là một đám sói đói, phát hiện con mồi một dạng nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đều có điểm mắt long long ý tứ. Thân ở hoàng tí chính giữa Lâm Phi, liền ít nhiều có chút không nói gì, này Linh Cơ đạo nhân cũng là không sợ phiền phức đại, vì có thể kích thích mọi NG32, ở chiến lực, trực tiếp là đem mình làm mồi. Bất quá liền như vậy, làm tu sĩ, tu hành vốn là nghịch thiên, loại tràn diện này, vẫn không tính là đại sự gì. Lâm Phi không có nhượng bộ chút nào vẻ, chỉ là quét mắt mọi người một vòng, cuối cùng rơi vào trước mắt trên người Mạc Phàm nói, vậy thì ngươi tới trước. Nghe vậy Mạc Phàm, ngừng thời thần sắc biến đổi, hắn lúc trước lời kia, chỉ là vì khích động mọi người tâm tư, sáng tạo một cơ hội, thuận lợi chính mình đục nước béo cò mà thôi. Lại có điểm không nghĩ tới, Lâm Phi lại không nói hai câu, thứ nhất đem phong mang, chỉ ở trên người mình. Mạc Phàm tuy là lúc trước, với Lâm Phi mấy ven mâu thuẫn, nhưng hắn lại không phải người ngu, dĩ nhiên biết, Lâm Phi có thể ở trong ảo cảnh, bộc lộ tài năng, chiến lực tuyệt đối phi phàm, là một cái khó gặm xương cứng, chính mình chống lại, sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc đó ở ánh mắt của Lâm Phi bên dưới, chính là theo bản năng lui nhường một bước, tâm tư chớp động, liền định lần nữa dẫn động mọi người, đi vây công Lâm Phi, nhưng là chuyển mắt nhìn, lại chỉ thấy, chung quanh những thứ này tu sĩ, lần này đúng là từng cái ánh mắt chớp động, nhìn mình, không nói một lời, không một cái dự định muốn tiếp viện chính mình. Mạc Phàm nhất thời trong lòng cắn răng, công khai, những người này, đều là muốn cho chính mình người thứ nhất lên, đi xem một chút Lâm Phi thực lực, làm một cái vật thí nghiệm, đương nhiên sẽ không có người tới ủng hộ. Ai biết, lúc này, Lâm Phi nhưng lại là cười nói, thế nào, ngươi còn muốn đồng thời vây công ta hay sao? Lời này vừa ra, mọi người bao nhiêu sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên, ông cái này tâm tư, không tại số ít. Chỉ là vây công loại sự tình này, suy nghĩ một chút thì coi như xong đi, bây giờ bị Lâm Phi điểm ra đến, lại cũng không có người xong đi thừa nhận, dù sao tại chỗ, tất cả đều là có uy tín danh dự nhân, nhiều người vây công như vậy một cái, vậy cũng thật là có điểm không biết xấu hổ, vả lại nói, coi như là thắng, như vậy nên phân phối thế nào cơ duyên, chẳng lẽ còn lại muốn tiếp tục hoàn một tay vây công, tiếp tục cứ như vậy tuần hoàn, khi cuối cùng khởi là không phải thành một trận náo nhiệt, cảm nhận được thái độ của người ngoài. Mạc Phàm càng là có chút sắc mặt xanh lét hồng không chừng, biết đến bây giờ, mình cũng không có đường lui, lúc ấy liền quyết tâm nói, ta đây hôm nay, sẽ tới lãnh giáo một chút, từ đầu đến cuối, bên cạnh Linh Cơ đạo nhân, đều là mắt lạnh nhìn một màn này, không chút nào tỏ thái độ ý tứ, phản phất nhóm người này hậu bối, vô luận phải thế nào khiêu chiến Lâm Phi, cũng không tính xuất thủ can dự như thế, vì vậy, trận đầu này đấu pháp, mọi người ở đây mỗi người tâm hoài quỷ thai dưới tình huống, bắt đầu, tiếng nói rơi xuống sau đó, Mạc Phàm phản phất cũng là liều mạng một dạng trên thân hình, có kiếm quang lưu chuyển, chân nguyên ở trong người còn như giang hải như vậy lao nhanh, trong thân thể, đúng là tóe ra từng cổ một cường đại kiếm ý. Mạc Phàm ở trong ảo cảnh thu hoạch, tuy nói là không có Hồng Dịch Thiên Na sao nhiều, càng là không có Chu Tường Phù cái loại này ở trong bảo khố, lấy được Linh Cơ đạo nhân phân thân chỉ điểm cơ duyên, càng không có cơ hội ở Linh Cơ đạo nhân bản thể đạo cảnh chính giữa tu hành, nhưng là trận này cơ duyên, nhưng cũng cho hắn không nhỏ chỗ tốt. Ở đó thời gian sinh tử thực chiến rèn luyện giữa, chính mình đi ra kia một cái kiếm tu chi đạo, đạt tới một loại trước đó chưa từng có trạng thái tột cùng, nhưng là bây giờ, nhìn Lâm Phi thời điểm, Mạc Phàm trong mắt, nhưng là lộ ra một cổ kiên kỵ ý, bởi vì lúc này, trong mắt hắn, Lâm Phi kia nhìn như bình thường không có gì lạ trong thân thể, nhưng là nổi lên giống như hồng hoang mãnh thú như vậy lực lượng cường đại. Lâm Phi ngược lại là không đặc biệt gì dáng vẻ, chỉ là vẫn là đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả thân hình cũng không có gì thay đổi. Đồng dạng là kiếm tu, Vấn Kiếm Tông bản thân liền là tập kiếm tu đại thành, chính mình lại đang Lâm Bán Hồ bên người thường nghe thấy, đối phó một cái mặt phàm, thì cũng chẳng có gì áp lực, đây cũng là hắn lựa chọn thứ nhất mặt phàm nguyên nhân. Sau đó mấy trận đấu pháp, đối phó là không phải pháp thân đệ tử, chính là người mang huyết mạch cường đại tu sĩ, Lâm Phi cũng không có khinh thường, chọn trước một cái dễ dàng đối phó, ngược lại cũng không cần bộc lộ ra quá nhiều đồ vật. Tới, Lâm Phi nhìn hắn một cái nói, mặt phàm ở trên người Lâm Phi, rất rõ ràng cảm nhận được một cổ khinh thị, nhưng là hắn là như vậy trải qua vô số trận đấu pháp, ở trong ảo cảnh chém giết, cũng khép lại một loại bền bỉ tâm cảnh, đương nhiên sẽ không vào lúc này, bởi vì một ít vô vị tâm trạng, mà ảnh hưởng đến chiến lực. Ở Lâm Phi mở miệng sau đó, hắn là như vậy không có chút gì do dự, không chậm trễ chút nào vận chuyển chân nguyên, nhất thời, vô số kiếm minh tiếng, liền ở trong cơ thể hắn, nổ ầm mà ra, bên người không gian, lại cũng là đang ở lúc này, xuất hiện tia tia nứt nẻ, cả người hắn, kiếm ý tràn ngập, thật giống như ở trong cơ thể hắn, dựng dục một cái bảo kiếm tuyệt thế một dạng hay hoặc là hắn tự thân, đã là huyễn hóa thành một cái kiếm, mắt trần có thể thấy ba động, thật giống như từng đạo trong suốt sóng gợn một dạng ở mặt phàm trong cơ thể, từng đợt sóng rạo rực mà ra. Mặt phàm vừa lên đến, liền vận dụng tự mình ở kia huyễn cảnh chính giữa lĩnh ngộ ra thu hoạch, cả người uẩn kiếm với thân,